Chương 755, không đành lòng đả kích ngươi. Ngày thứ hai, Ski Dạ hơi bất đắc dĩ đẩy ra Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa căn phòng. Ngươi một cái con heo lười còn đang ngủ giấc thẳng à, chẳng lẽ là quên mất vật gì không? Ski Dạ tức giận mở miệng hỏi. A a a, tốt ầm ĩ à, có thể hay không để cho ta hảo hảo ngủ à, phiền chết ta rồi. Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa cầm lấy một cái ôm gối, hướng về Ski Dạ đập tới. Ha ha, ngươi tính khí vẫn còn lớn à, nếu như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Bất quá ngươi đi chân ương linh thuật viện báo danh khả năng liền muốn tới trễ rồi. Ski Dạ nói liền đi ra đi, mà Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa ánh mắt khẽ động, lập tức bỏ dậy. Đúng vậy, ta kèm chút đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất, nếu để cho Gia Gia biết ta đệ một ngày liền không đi, nhất định phải giáo hơn ta. Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa buồn ngủ lập tức liền tiêu thất, đột nhiên nàng lại nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt. Chính mình ngủ dường như không mặc quần áo à, nói cách khác. Vừa rồi Sỉ Dạ khả năng cái gì đều thấy được. Không được, quá thua thiệt, ta muốn đi tìm hắn tính sổ. Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa cảm thấy càng nghĩ càng thua thiệt, vì vậy đứng lên đi tìm Sỉ Dạ tính sổ tới. Uy, ngươi mới vừa rồi là không phải thấy cái gì chớ nên vật? Nhìn Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa vô bản tử, hướng về Sỉ Dạ hỏi. Không có à, ta vừa rồi không mang mắt, cho nên không biết có vật gì. Ta nhìn thấy gì? Sỉ Dạ cười hướng về Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa hỏi. Nhìn giả bộ ngu Sỉ Dạ, Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa thật là nghiến răng nghiến lợi a, nhưng là tức giận thân thể run a. Ta bất kể, ngươi cái gì đều thấy được, lẽ nào cũng không sao biểu thị sao làm sao, lẽ nào ngươi còn muốn ta cho ngươi phụ trách hay sao? Đừng suy nghĩ. Sỉ Dạ nhìn Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa bĩu môi. Ngươi nghĩ thì hay lắm, coi như ngươi muốn cho ta phụ trách, vậy cũng muốn ta đồng ý mới được. Ta mới không muốn chứ. Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa ha hả cười lạnh một tiếng. Vậy là tốt rồi, mới vừa rồi còn thực sự làm ta giật cả mình, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi ỷ lại vào ta đâu. Không có là tốt rồi, không có là tốt rồi. A Sỉ Dạ buông lỏng một chút tâm thần tới, một bộ tránh được một kiếp dáng vẻ, để nguyên bản là khó chịu Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa càng thêm khó chịu khó chịu. Nếu không phải ta đánh không lại nguyên nhân của ngươi, hiện tại ngươi đã bị ta đánh gục. Ngươi tin không? Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa siết quả đấm nhìn Sỉ Dạ, thực sự rất muốn dùng nắm tay đánh vào Sỉ Dạ trên mặt hết giận. Bất quá Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa đã nếm thử rất nhiều lần, cho dù là đánh lén cũng không còn biện pháp đánh tới Sỉ Dạ. Nói đùa, Sỉ Dạ kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đã đạt đến biết trước tương lai trình độ. Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa nếu như có thể bắn trúng lời của hắn, cái kia mới là thật có quỷ đâu. Ngươi bây giờ còn không mau đi chân ương linh thuật viện. Thật chẳng lẽ không sợ đến trễ sao? Sỉ Dạ hướng về Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa nhắc nhở. Kỳ thực Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa cũng không thèm để ý đến trễ vấn đề, thế nhưng nếu để cho Gia Gia nàng biết nói, chỉ sợ cũng không phải dễ qua như vậy. Ngươi tiễn ta đi trường học. Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa lôi kéo Sỉ Dạ nói rằng. Để ta đưa ngươi đi, tấm tắc, ngươi cũng lớn như vậy, lại còn để ta đưa ngươi đi trường học. Thật vẫn không sợ bị chê cười a? Sỉ Dạ nhìn Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa nói rằng. Ta sợ cái gì chê cười, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất muốn nhìn một chút, đến cùng có ai dám chê cười ta, nếu như người nào dám chê cười ta lời nói, ta tuyệt đối sẽ thật tốt giáo hơn hắn. Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa siết quả đấm nhết miệng cười, tính cách của nàng nhưng là cực kỳ bạo lực môi. Nếu quả như thật có nàng thấy ngứa mắt ra hỏa chê cười nàng lời nói, Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa thực sự sẽ hành hung người khác. Ta xem ngươi ở nơi này nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, ngươi đã nói có đi không à? Nếu như ngươi không đi cũng đừng trách ta nói cho ra ra, ngươi chiếm ta tiện nghi sự tình. Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa hướng về Sỉ Dạ uy hiếp nói. Ở đâu, nói nhưng là phải nói lương tâm, ngươi nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, ta lúc nào chiếm tiện nghi của ngươi? Nói thật trên người của ngươi cũng không còn tiện nghi gì có thể chiếm. A Sỉ Dạ ánh mắt đem Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa từ đầu đến chân quét mắt một lần, sau đó âm thầm nhíu môi, cái kia hơi khinh thường biểu tình, để Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa sắc mặt đen nhánh. Dĩ nhiên, bởi vì Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa vốn là rất đen, cho nên Sỉ Dạ cũng không nhìn ra. Ngươi chờ ta, mặc dù bây giờ ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng đến khi về sau, vậy cũng thì chưa chắc. Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa thừa nhận hiện tại cũng không phải là Sỉ Dạ đối thủ, căn bản là không có cách làm gì được Sỉ Dạ, thế nhưng Sỉ Hào ỉn dò dỉ chìa cũng không tin, về sau còn có thể không bằng đối phương. Lấy Sỉ Dạ lười biếng tính cách, Si Huyền Dọ Dì Chịa cảm thấy vượt lên trước Si Dạ sắp tới. Ân, đây chỉ là Si Huyền Dọ Dì Chịa ý tưởng. Nàng không biết là, Si Dạ sở dĩ lười nhác, là bởi vì hắn đã vô địch. Toàn bộ bỡ lịp thế giới, người nào có thể đánh được hắn giả mà mổ tổ lao đầu không được, linh thiên đội không được, ngay cả bị phong ấn ỉ hoạt cũng không được. Nhìn ngươi rất có chí khí dáng dấp, ta không đành lòng đả kích ngươi. 3007 Sĩ Dạ vô vô Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chịa bả vai, nhưng là lại để Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chịa cảm giác càng thêm khó chịu, chính là không quen nhìn Sĩ Dạ tốt như vậy giống như rất mạnh dáng vẻ. Tuy là Sĩ Dạ cho tới nay biểu hiện, ở trong mắt nàng đích sắc rất mạnh mẽ. Thế nhưng Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chịa vẫn cảm thấy, thực lực so với Sĩ Dạ cường đại cũng không thiếu, ở một đám đội trưởng trong, Sĩ Dạ dường như không tính là cái gì lao tư cách. Ân. Ở Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chịa trong mắt cảm thấy, lão tư cách thực lực liền cường đại. Thế nhưng trên thực tế, 13 gỗ tệ ấy bên trong đội trưởng trong, thật là có một ít lão tư cách thái kê. Đi nhanh một chút ta, nếu không khả năng liền không còn kịp rồi. Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chịa tự tay lôi kéo Sĩ Dạ, hướng về Chân Ương Linh Thuật Viện đi. Được rồi, nghe nói ngươi đã ở Chân Ương Linh Thuật Viện đợi hồi lâu, nơi đó thế nào? Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chịa tò mò hướng về Sĩ Dạ hỏi. Không, đối với ngươi mà nói chắc là cực kỳ buồn chán. Sĩ Dạ mở miệng nói, dựa theo Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chịa tính cách mà nói, sẽ phải cảm thấy vô cùng buồn chán. Nếu vô cùng buồn chán, ta đột nhiên liền không muốn đi, ai, thật không biết ra ra vì sao nhất định phải để cho ta tiến nhập Chân Ương Linh Thuật Viện. Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chịa thở dài một cái, đối nàng hoàn toàn là lãng phí thời gian a, kỳ thực ta cảm thấy ngươi nên quý trọng bây giờ thời gian, nếu không các lộ ủy chữa tương lai nhưng liền không có cơ hội này. Sĩ Dạ nhìn khó chịu Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chịa nói rằng. Đối với Sĩ Dạ lời nói này, Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chịa cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Sĩ Dạ, không hiểu Sĩ Dạ rốt cuộc là ý gì. Sĩ Dạ cũng không có cho Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chịa giải thích, lẽ nào nói cho Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chịa, ra ra nàng Sĩ Hào Ín Thanh Quý đã không được, cũng sống không được bao lâu rồi sao? Cái này cũng không cần nói cho Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chịa. Nhìn đột nhiên không nói lời nào Sĩ Dạ, Sĩ Hào Ín Dọ Dì Chịa bĩu môi, thần thần bí bí, ngược lại nàng cũng biết, Sĩ Dạ dường như có rất nhiều bí mật, nàng cũng không biết. Mà cái kia bốn phiên đội trưởng Unoha Nazets, đối với lần này dường như hiểu rõ so với nàng còn nhiều hơn, ngẫm lại trong lòng cảm giác có chút khó chịu, sau đó nhẹ nhàng hướng về bên cạnh Sĩ Dạ đá một cước. Sĩ Dạ lúc này đầy mặt dấu chấm hỏi, người này là cái gì quỷ, đột nhiên đá ta một cước làm cái gì, chẳng lẽ là cảm thấy ta đây vài ngày không có giáo huấn duyên cớ của ngươi, ngươi cảm thấy không thoải mái sao? Nếu như là như vậy nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi hoạt động một chút gân cốt bảy.